Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phần 313, nàng đem một cái vô tội tiểu nữ sinh đáng thương suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Liền tính là Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan cũng không đành lòng lại nói nàng cái gì. Rốt cuộc liền bọn họ hiểu biết, Vương Nhã Lâm cũng không có đã làm cái gì. Nhưng mà Tư Tử Phàm một chút đều không nghĩ xem bọn họ biểu diễn. Hắn đứng dậy hệ thượng tây trang nút thắt, cười đến thực thiếu tấu. Một ngày không đem ta muội muội chịu tội đòi lại tới, lòng ta lửa giận liền châm một ngày. Các ngươi nhìn làm đi. Từ Mộng Giao đi theo Tư Tử Phàm đi ra ngoài. Đối Phùng ra người kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ. Từ Trấn Hoa thở dài, than chính là thê tử cùng nhi nữ cảm tình hoàn toàn chặt đứt. Nhưng hắn cũng muốn ra khẩu khí này, đi theo phía sau bọn họ cũng ra cửa lên xe. Lý Tú Lan trực tiếp kêu quản gia tiễn khách, không chút khách khí mà nói. Từ nay về sau, chúng ta không chào đón Phùng ra người. Thỉnh đi, Lâm lên lầu. Đối với mặt bạch tựa giấy Phùng Hương Quân, Lý Tú Lan lời nói ngầm có ý cảnh cáo. Ngày mai đã kêu Vương Nhã Lâm dọn đi ra ngoài. Nếu không, ngươi liền cùng nàng cùng nhau dọn. Phùng Hương Quân trong lòng run lên, rốt cuộc ý thức được nàng không đường đi. Nàng lời nói ở Từ gia đã không hề phân lượng, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận sở hữu chỉ trích. Lại vì dưỡng nữ cầu tình chỉ biết kéo suy sụp chính mình. Ở Vương Nhã Lâm hoảng sợ cầu xin trong ánh mắt, Phùng Hương Quân nhắm mắt, nhẫn tâm nói. Nhã Lâm, không phải mẹ mặc kệ ngươi, mẹ đã tự thân khó bảo toàn, ngày mai ta kêu người hầu cho ngươi chuyển nhà, sấn còn có thời gian, ngươi đi thu thập đồ vật đi, ngươi trong phòng hết thảy đều có thể mang đi, về sau mẹ sẽ đi xem ngươi. Vương Nhã Lâm không thể tin được. Nàng cho rằng nhất vững chắc chỗ dựa từ bỏ nàng. Phùng Hương Quân nhịn không được nàng kia thất vọng thống khổ ánh mắt. Trốn cũng tựa mà trở lại trong phòng, nàng đã tận lực, đối một cái dưỡng nữ, nàng thật sự đã kết thúc trách nhiệm mà ni. Vương Nhã Lâm đần độn mà trở lại phòng. Nhìn đến như công chúa mộng ảo bố trí, không cấm cười nhạo ra tiếng, này hết thảy đều có thể lấy đi, cùng Từ gia so sánh với, này so chín châu mất sợi lông còn không đáng giá, nàng mới là Từ gia đại tiểu thư. Dựa vào cái gì một câu ôm sai liền đem nàng sở hữu hết thảy đều cướp đoạt? Là Phùng Hương Quân sai, là Phùng Đông Huy sai, là Vương gia sai, quan nàng chuyện gì? Bọn họ dựa vào cái gì giận chó đánh mèo nàng? Nàng cũng là hẳn là bị bồi thường kia một cái. Nàng dựa vào ván cửa chậm rãi trượt xuống, ngồi vào thảm thượng rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc nơi nào ra sai? Rõ ràng nàng mỗi một cái kế hoạch đều thực hoàn mỹ. Vì cái gì luôn là thất bại trong gang tấc? Rõ ràng bọn họ cũng tin tưởng nàng vô tội. Vì cái gì chính là muốn giận chó đánh mèo nàng? Giờ khắc này, nàng hận không thể giết Từ Tử Phàm. Nếu không phải hắn, nàng quyết sẽ không đi đến như vậy đồng ruộng. Quyết sẽ không thua cấp Từ Mộng Giao. Quyết sẽ không mất đi Từ gia đại tiểu thư thân phận. Bọn họ mưu toan cứ như vậy đem nàng đuổi ra thượng lưu vòng. Bọn họ nằm mơ, liền tính không ở Từ gia, nàng cũng muốn ở trong vòng vẻ vang, so với bọn hắn mọi người quá đều hảo. Chương 351 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, Phùng Hương Quân chính mình tài sản riêng không ít, cùng ngày liền đem danh nghĩa tốt nhất một chỗ biệt thự rơi xuống Vương Nhã Lâm danh nghĩa. Lại ở bọn họ trường học phụ cận xa hoa tiểu khu cho nàng mua đống chung cư. Phương tiện nàng trên dưới học, Phùng Hương Quân còn thỉnh một cái bảo mẫu. Phụ trách cấp Vương Nhã Lâm quét tước chung cư cùng nấu cơm ăn, nàng tự mình đem Vương Nhã Lâm tiễn đi, trong lòng thập phần thương cảm, tự nhận dưỡng mẫu làm được nàng cái này phân thượng đã không thể chỉ trích. Vương gia như vậy đối nàng nữ nhi. Nàng cũng chưa giận chó đánh mèo Vương Nhã Lâm, còn nơi trốn vì Vương Nhã Lâm suy nghĩ, thật là tận tình tận nghĩa, về sau nàng có thể giúp đỡ vội không nhiều lắm, nàng cùng Phùng gia đều gặp phải nguy hiểm, một chốc căn bản không rảnh lo mặt khác, không nghĩ tới Vương Nhã Lâm quay người lại liền thay đổi mặt. căn bản không niệm nàng nửa phần hảo, ngược lại cảm thấy nàng vô năng, vô tình, dối trá, làm ra vẻ. Vương Nhã Lâm sa thải tên kia bảo mẫu, nàng cấp Phùng Hương Quân cách nói là nàng về sau muốn dựa vào chính mình sinh sống. Muốn học đến tiết kiệm một chút, vì về sau làm tính toán, nàng cũng ngượng ngùng dùng Phùng Hương Quân tiền, cho nên vẫn là không cần bảo mẫu. Phùng Hương Quân tự nhiên đau lòng nàng, không dung chối từ mà lại cho nàng một số tiền, hơn nữa phía trước cấp. Vương Nhã Lâm trên tay không sai biệt lắm có 1.000 vạn tiền tiết kiệm money chỉ là nàng hoàn. Toàn không cảm thấy cảm ơn, ngược lại cảm thấy Phùng Hương Quân là tống cổ ăn mày đâu. Phùng Hương Quân về đến nhà liền ngã bệnh, bất quá không đổi lấy bất luận kẻ nào thương tiếc, đều có gia đình bác sĩ cùng người hầu chăm sóc nàng. Tiểu Tình cấp Từ Mộng Giao gọi điện thoại báo cáo trong nhà tình huống. Từ Mộng Giao cùng Từ Tử Phàm thương lượng hạ, nói, ta cùng ta ca tối nay trở về, mấy ngày nay ngươi liền không cần dạy ta đồ vật, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiểu Tình nói, tiểu thư ngươi đi sớm về trễ, ta không có gì sự tình làm, có thể thỉnh 3 ngày giả sao? Từ Mộng Giao lập tức liền đáp ứng rồi, mỗi ngày đều làm ngươi vội đến đã khuya, vất vả ngươi, kỳ nghỉ hảo hảo nghỉ ngơi chơi một chút đi. 3 ngày đủ sao? Đủ rồi, cảm ơn tiểu thư. Từ Tử Phàm chờ Từ Mộng Giao treo điện thoại, híp mắt hỏi, tiểu tình xin nghỉ, ân, thỉnh 3 ngày, không biết có phải hay không phải về nhà. Từ Mộng Giao không quá để ý, xin nghỉ là hết sức bình thường sự. Từ Tử Phàm sơ sơ căm, đối cảnh xuân tươi đẹp nói, định vị tiểu tình di động, nhìn xem nàng muốn đi đâu, cùng người nào liên hệ. Cảnh xuân tươi đẹp, minh bạch. Lúc sau không bao lâu, Từ Tử Phàm trước mắt liền xuất hiện màn hình ảo, mặt trên là bản đồ, đánh dấu tiểu tình thật khi vị trí. Hắn nhìn trong chốc lát, phát hiện tiểu tình ngừng ở Đế Cảnh Nguyền, liền ở Vương Nhã Lâm tân chỗ ở dưới lầu. Từ Tử Phàm có chút kinh ngạc, nguyên lai tiểu tình ở Từ gia mục đích là Vương Nhã Lâm. Hắn tìm kiếm hồi ức, nguyên chủ kia một đời, tiểu tình chính là ở Vương Nhã Lâm rời đi Từ gia sau từ chức. Chỉ là lúc ấy Từ gia sa thải rất nhiều người hầu, tiểu tình ở trong đó không thấy được mà thôi. Nhưng tiểu tình rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Từ Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp cũng theo dõi Vương Nhã Lâm di động. Sau đó buổi tối đưa Từ Mộng Giao về nhà, chính mình tắc bên ngoài ra tụ hội vì Từ đi trước Đế Cảnh Nguyền. Ở tiểu tình ẩn thân chỗ không xa địa phương vào không gian. Như vậy hắn có thể thấy bên ngoài tình huống, bên ngoài người lại không cách nào phát hiện hắn. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Vương Nhã Lâm ấp ủ hảo cảm xúc cấp Kỳ Hướng Hằng gọi điện thoại. Nàng cũng không nói cái gì, chỉ là liên tiếp áp lực mà khóc. Từ Tử Phàm có cảnh xuân tươi đẹp nghe lén, rành mạch mà nghe được bọn họ đối thoại. Kỳ Hướng Hằng, Nhã Lâm, ngươi làm sao vậy, ngươi nói cho ta a, ta hiện tại lại đây tìm ngươi, ngươi đừng khóc, đừng khóc. Vương Nhã Lâm, ta đã dọn ra tới. Hướng Hằng, Hướng Hằng, ta làm sai cái gì? Kỳ Hướng Hằng trước tiên nghĩ đến nàng bị Từ gia đuổi ra khỏi nhà, hỏi thanh nàng chỗ ở, một đường đua xe đuổi tới Đế Cảnh Nguyền. Từ Tử Phàm nhìn đến tiểu tình động, nàng đầu tiên là chụp được Kỳ Hướng Hằng xe, sau đó cầm di động nghiêng đầu gọi điện thoại, đuổi kịp Kỳ Hướng Hằng. Nàng mang mũ lưỡi chai, còn đeo cái y dùng khẩu trang, thường thường ho khan 2 tiếng, giống cái cảm mạo người bệnh, không phải rất quen thuộc người tuyệt đối nhận không ra nàng. Cảnh xuân tươi đẹp theo dõi di động của nàng, cho nên có thể nhìn đến Kỳ Hướng Hằng vẫn luôn ở nàng thu hình ảnh nội. Nàng là ở trang gọi điện thoại, thẳng đến cửa thang máy đóng lại, nàng lục đến Kỳ Hướng Hằng thang máy ngừng ở Vương Nhã Lâm kia 1 tầng. Sau đó nàng đình chỉ ghi hình, nhanh chóng thao tác một cái phần mềm, di động của nàng trên màn hình xuất hiện Vương Nhã Lâm cửa nhà hình ảnh. Nàng ở nơi đó trang nhưng viễn trình theo dõi ẩn hình camera. Tiểu tình vào thang lầu gian. Cảnh xuân tươi đẹp ra quét qua đi nhìn đến nàng tránh ở nhất hạ tầng góc tường, nghiêm túc theo dõi trên lầu tình huống. Video Chung Kỳ Hướng Hằng đầy mặt nôn nóng, không ngừng ấn chuông cửa, kêu Vương Nhã Lâm tên. Vương Nhã Lâm mở cửa, vừa nhìn thấy hắn liền khóc lên, Kỳ Hướng Hằng đau lòng mà ôm lấy nàng. Vương Nhã Lâm xúc ở hắn trong lòng ngực khóc ròng nói. Hướng Hằng, chỉ có ngươi còn nguyện ý thấy ta. Nhân hai người ở cửa lưu lại một lát, camera chụp tới rồi bọn họ mặt, theo sau hai người vào nhà. Tiểu Tình vẫn như cũ tránh ở nơi đó, rất có đám người ra tới tư thế. Này trạng thái giống như bắt gian a. Tư Tử Phàm lại phiên biến ký ức, không phát giác Tiểu Nắng Ấm Kỳ Hướng Hằng có cái gì quan hệ. Dù sao hắn cũng không có việc gì, ở trong không gian có ăn có uống có mềm mại giường. Hắn quyết định liền như vậy chờ Tiểu Tình, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Trong phòng Vương Nhã Lâm khóc hết ủy khuất, ở Kỳ Hướng Hằng lần nữa truy vấn hạ mới nói cho hắn năm đó tình hình thực tế. Nói cho chính hắn bị giận chó đánh mèo đuổi ra tới. Kỳ Hướng Hằng khiếp sợ rất nhiều quái thượng Tư Tử Phàm. Hắn cư nhiên muốn đem Vương Nhã Lâm đưa về Vương gia. Rốt cuộc là ăn cái gì tâm? Chẳng lẽ một hai phải đem Vương Nhã Lâm bức tử sao? Kỳ Hướng Hằng đau lòng mà ôm Vương Nhã Lâm an ủi. Hận không thể có thể lấy thân tương thế. Hai người nói hồi lâu nói. Vương Nhã Lâm thanh âm dần dần thu nhỏ. Thế nhưng ở hắn trong lòng ngực ngủ đi qua. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Kỳ Hướng Hằng ngẩn người. Mềm nhẹ mà đem nàng ôm đến trên giường. Đứng dậy khi lại phát hiện Vương Nhã Lâm gắt gao nắm chặt hắn quần áo. Đây là không có cảm giác an toàn biểu hiện. Hắn nữ hài rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hắn vốn định gọi điện thoại chất vấn Tư Tử Phàm. Thấy thế đành phải tiểu tâm mà nằm tới rồi Vương Nhã Lâm bên người. Giống cái người thủ hộ giống nhau. Tuy rằng bọn họ không có làm cái gì. Nhưng ở như vậy ban đêm. Trai đơn gái chiếc, kể ra tâm sự, cùng chung chăn gối, lớn nhất hạn độ mà kéo gần lại bọn họ lẫn nhau khoảng cách. Kỳ Hướng Hằng lẳng lặng mà nhìn Vương Nhã Lâm, cảm giác chính mình đó là nàng cuối cùng dựa vào. Đau lòng rất nhiều lại nhiều một tia cao hứng, chậm rãi trong lòng người bên cạnh ngủ rồi. Chờ hắn hô hấp vững vàng sau, Vương Nhã Lâm lặng lẽ mở mắt ra, lộ ra một cái đắc ý cười. Nàng nhẹ nhàng di động một chút, dựa gần Kỳ Hướng Hằng, đem Kỳ Hướng Hằng bàn tay phóng tới chính mình ngực thượng. Thượng vội vàng không đáng giá tiền, nàng chỉ là bất lực khi tìm bạn tốt khóc lóc kể lể. Là Kỳ Hướng Hằng chủ động ở nàng ngủ sau nằm đến nàng trên giường. Còn sơ soạn nàng, lấy nàng đối Kỳ Hướng Hằng hiểu biết, Kỳ Hướng Hằng nhất định sẽ hổ thẹn, nhất định sẽ phụ trách. Nhất định sẽ thổ lộ theo đuổi nàng. Hắn vốn dĩ liền yêu thầm nàng không phải sao. Trong phòng một màn này nhưng thật ra không người biết hiểu. Tiểu Tình An theo dõi chụp đến chính là Kỳ Hướng Hằng vẫn luôn không ra tới. Rạng sáng tam điểm, Tư Tử Phàm phát hiện Tiểu Tình đem ghi hình truyền tới một cái khác di động. Dùng cái kia di động phát ra, cảnh xuân tươi đẹp nhanh chóng truy tung. Tiếp thu người lại là Kỳ Hướng Hằng cha mẹ cùng gia gia nãi nãi. Tiểu Tình lại phân biệt cho bọn hắn bốn người đánh quấy dây điện thoại. Phát tin nhắn làm cho bọn họ xem biểu kiện. Theo sau liền đem điện thoại tạp rút ra bẻ gãy. Tư Tử Phàm cảm giác Vương Nhã Lâm rất có thể tính kế Kỳ Hướng Hằng. Kỳ Hướng Hằng không nghe khuyên bảo. Nhưng rốt cuộc là nguyên chủ huynh đệ. Nếu Kỳ gia có thể quản trụ hắn không cho hắn cùng Vương Nhã Lâm dây dưa nói. Cũng coi như chuyện tốt một kiện, vì thế hắn làm cảnh xuân tươi đẹp hắc tiến kia bốn người di động. Trực tiếp đem biểu kiện bắn ra tới truyền phát tin, còn đem Kỳ Hướng Hằng di động tín hiệu che chắn. Đây là hắn cuối cùng một lần giúp Kỳ Hướng Hằng rời xa phiền toái. Cũng coi như là giúp Tiểu Tình một phen. Bất quá hắn vẫn là không làm hiểu Tiểu Tình đang làm gì. Này rõ ràng là bổng đánh nguyên ương tiết tấu a. Hắn một bên phân tích Tiểu Tình động cơ, một bên chú ý Kỳ người nhà động tĩnh, mà Tiểu Tình tắc tiếp tục nhìn theo dõi hình ảnh, tựa hồ tính toán chụp đến bên trong người ra tới mới thôi. Kỳ người nhà bị đánh thức, kéo động xem xong ghi hình sôi nổi đứng dậy, nghiêm túc mà gom lại thư phòng. Kỳ Mậu cấp Kỳ Hướng Hằng gọi điện thoại, trước sau không ở phục vụ khu, trong lòng càng thêm sốt ruột, rốt cuộc người nào Lục Hạ này đó còn chia chúng ta. Hắn muốn làm gì? Kỳ lão gia tử trầm giọng nói. Bất luận hắn muốn làm gì, trước đem Hướng Hằng tìm trở về lại nói, Kỳ phụ đứng dậy nói. Ta tự mình đi tìm hắn đi, Kỳ lão gia tử dặn dò nói. Người này cố ý phát ghi hình cho chúng ta, không biết có cái gì mục đích, có thể hay không nguy hại đến Hướng Hằng, ngươi nhiều mang những người này, tiểu tâm chút chờ Kỳ phụ rời đi. Kỳ lão thái thái nhìn video nghi hoặc hỏi, này nữ hài tử là từ gia nguyên lai kia khuê nữ. Nàng đây là làm sao vậy? Là Nhã Lâm, từ gia không truyền ra cái gì tin nhi tới. Bất quá giống như từ gia người càng đau tìm trở về nữ hài nhi, Kỳ Mẫu nhíu nhíu mày. Hướng Hằng vẫn luôn thích nàng, trước kia là môn đăng hộ đối, hiện tại liền không thích hợp, quay đầu lại ta cùng Hướng Hằng nói ân. Khuya khoát kêu Hướng Hằng đi nàng chỗ đó, rạng sáng tam điểm cũng chưa ra tới, không phải hảo nữ hài nhi hành vi, ngươi xem điểm Hướng Hằng, Kỳ lão thái thái lạnh mặt. Đối Vương Nhã Lâm thập phần không mừng, bên này Kỳ phụ dẫn người đi tiến đế cảnh nguyền, tiểu tình vội vàng từ thang lầu chạy lên lầu, mỗi đến một tầng liền ấn một chút thang máy, làm Kỳ phụ đám người ở dưới lầu chờ thang máy. Nàng thở hồng hộc mà vọt tới Vương Nhã Lâm tầng lầu. Lấy lén xứng dự phòng chìa khóa đem cửa mở ra cái khe hở. Gỡ xuống che giấu camera nhanh chóng xuống lầu. Ở Kỳ phụ tiến thang máy sau, tiểu tình mới từ hàng hiên ra tới. Tự nhiên mà đi ra ngoài. Không xem kế tiếp, nhưng thật ra rất chú ý an toàn. Camera không có, Tư Tử Phàm bên này cũng không biết trên lầu thế nào. Hắn đối tiểu tình hứng thú so trên lầu người lớn hơn. Dứt khoát từ không gian ra tới không xa không gần mà đi theo tiểu tình phía sau. Trường học phụ cận, ban đêm không có gì người. Tiểu tình thực mau phát hiện có người vẫn luôn ở nàng phía sau. Nàng đi được chậm, mặt sau người nọ cũng chậm. Nàng mau, mặt sau người nọ cũng mau. Loại tình huống này không phải kẻ bắt cóc chính là kỳ người nhà. Nàng tức khắc khẩn trương lên, đi qua một cái chỗ ngoặt, nàng giấu ở ven tường, từ trong bao lấy ra phòng lăng bình xịt chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ người nọ vừa hiện thân liền phun đi lên. Hết chương.